Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1511, món quà thiên cơ tặng Khinh Nhu. Nếu như lúc này vẫn tiếp tục truy sát, liều mạng bị đá tảng đập vài phát, đám Chí Tôn da dày thịt béo vẫn có thể vượt qua được, nhưng cái tư vị đó thật không dễ chịu gì, hơn nữa người có thể vượt qua cũng không nhiều lắm. Nếu như đối phương thật có mai phục, những người này chỉ sợ cũng không lạc quan được. Cho nên Dạ Tiêu Diêu và Tiêu Tránh Ngôn tuy nghe thấy tiếng kêu của đệ ngũ Khinh Nhu, nhưng vẫn không hẹn mà cùng chậm lại một nhịp. Ngay cả hai người bọn họ cùng dừng bước, những người khác đương nhiên cũng dừng lại, chỉ là chập một nhịp này, toàn bộ ngọn núi đã đổ sụp xuống. Bụi tuyết bay lên mù trời, sông tận lên cao mấy trăm trượng. Ẩn ước có thể nhìn thấy Lệ Hùng Đồ phía trước bị đá tảng bình bịch dán vào người, vừa ôm đầu vừa chạy như điên. Đội ngũ của Lệ gia hoàn toàn bị ngăn cách phía sau đống đất đá, căn bản không nhìn thấy nữa rồi. Tiêu Tránh Ngôn cùng Dạ Tiêu Diêu đều rống lớn một tiếng. Hai người bốn cánh tay cùng giơ lên, hắc một tiếng, hai đôi bàn tay khổng lồ oanh kích thẳng về phía trước. Hai vị bát phẩm chí tôn liên thủ, uy thế quả nhiên kinh thiên động địa. Thanh âm cấp thiết của đệ ngũ Khinh Nhu truyền tới, đừng đẩy về phía trước. Nhắm lên trời mà đẩy, khi tiếng quát vội vàng của đệ ngũ Khinh Nhu truyền tới, Dạ Tiêu Diêu Tiêu Tránh Ngôn hai người bốn bàn tay khổng lồ đã thành hình, ầm một tiếng vỗ ra, muốn thu cũng không kịp nữa rồi, chỉ thấy toàn bộ núi đất đá khổng lồ bị hai người nâng lên giống như cột chống trời, dùng một tốc độ còn nhanh hơn cả lúc rơi xuống, ầm ầm bay thẳng về phía đối diện. Đệ ngũ Khinh Nhu thở dài một tiếng, dừng bước, xong rồi, nếu như không có việc này, trong tình huống tầm nhìn trống trải, một vị cửu phẩm chí tôn truy tung còn có thể không mất dấu đối phương. Nhưng hiện giờ, hoàn toàn vô vọng rồi, bọn hắn làm vậy hẳn là đối sách tốt nhất rồi mà. Một vị ảnh tử bên cạnh nghi hoặc hỏi, đệ ngũ Khinh Nhu dậm chân thở dài, biện pháp ngu xuẩn nhất mới đúng. Chút đất đá đó làm sao giáng chết được chí tôn? Mà khi chúng rơi xuống đất, sơn lay địa rung bụi tuyết ngàn dặm, đến lúc đó muốn tìm được tung tích đối phương, còn khó hơn cả lên trời rồi, nếu như là nâng lên trên, đám người chúng ta còn có thể xuyên qua dưới đất đá. Đến lúc đó tầm nhìn trống trải, trở ngại duy nhất chính là bụi tuyết do đối phương tạo ra. Nhưng đó ngược lại chính là mục tiêu của chúng ta, cho dù đối phương chia ra, chỉ cần chúng ta đuổi theo một đạo, ít nhất cũng có thể tiêu diệt 1/3, khiến cho bọn hắn thực lực đại tổn. Nhưng hiện tại tình huống như vậy, chỉ có thể tạm thời buông tha, tùy cơ hành sự, trong lòng đệ ngũ Khinh Nhu ít nhiều có chút buồn bực. Hắn không thể tưởng được, Mạc Thiên Cơ không ngờ không cho mình cơ hội giao phong chính diện, cứ như vậy một kích rồi thoát đi. Trong lúc nói chuyện, phía trước quả nhiên bốc lên bụi tuyết ngập trời, rào rào rơi xuống đất, gần như trong phạm vi mấy ngàn trượng, bụi tuyết trắng trời, cho dù thị lực chim ưng cũng chẳng nhìn thấy gì nữa rồi. Dạ Tiêu Diêu và Tiêu Tránh Ngôn biết mình gây họa, lập tức vận khởi toàn lực, xua tan đám bụi tuyết khổng lồ kia đi, nhưng phóng mắt nhìn, đã chẳng thấy tung tích địch nhân đâu nữa, chỉ còn lại một màu trắng toát, hai người chán nản. Tự ẩn nấp, án binh bất động. Đệ ngũ Khinh Nhu nhẹ giọng hạ lệnh, trong mắt hắn tràn đầy thần thái nắm chắc, nếu hắn xuất động quy mô như vậy, tuyệt đối sẽ không cam tâm chỉ giết 200-300 người rồi trở về. Cho nên, tiếp theo, không ngừng hắn vẫn có hành động nào đó, chỉ cần xác định hắn còn ở nơi này, vậy chúng ta trực tiếp không tiếp chiến, lập tức liều mạng buôn tập, hủy diệt đại bản doanh Lệ gia, đệ ngũ Khinh Nhu nhẹ giọng nói, trong lòng hắn còn có một cảm giác mới mẻ. Bình sinh đây là lần đầu tiên đệ ngũ Khinh Nhu bị người ta đánh bại trên trí mưu. Sở Dương Hạ Tam Thiên không tính. Tất cả những chuyện dưới Hạ Tam Thiên, đệ ngũ Khinh Nhu đều không cho rằng mình bị thất bại. Cho dù là bại, cũng là bại bởi thiên mệnh. Hơn nữa, cho tới cuối cùng, đệ ngũ Khinh Nhu căn bản không hề cố gắng. Sở Dương cố nhiên thành công, nhưng đệ ngũ Khinh Nhu cũng thành công. Chính nhờ huyết sắc khí vận nhập chủ đệ ngũ gia tộc khi đó, đệ ngũ Khinh Nhu gia tộc trên Thượng Tam Thiên mới có cơ hội chậm rãi trưởng thành, cho nên đệ ngũ Khinh Nhu không cho rằng mình bại. Đối với mục tiêu tổ tiên vạn năm mà nói, thậm chí còn có thể nói là thắng lợi, nhưng hôm nay, lại là chân chính bại dưới mưu kế của người khác, khiến cho đệ ngũ Khinh Nhu cảm thấy thất bại. Địch nhân hoàn toàn nắm được mỗi bước kế hoạch của mình, loại cảm giác này, không cách nào hình dung được. Không phải nản lòng, có phải khổ sở, ngược lại còn hóa thành chiến ý ngập trời. Một khi đã vậy, ta sẽ cùng ngươi đấu một trận. Nếu như ta bị người nhìn thấu hậu thủ đằng sau, chứng tỏ ta dụng binh còn có chỗ sai lầm, có quy luật, ngươi nhắc nhở nhược điểm của ta. Về sau ta sẽ chú ý, cảm ơn ngươi, Mạc Thiên Cơ. mà đệ ngũ Khinh Nhu tin tưởng vững chắc, nếu như Mạc Thiên Cơ thực hiện hành động lớn như vậy, bôn tập mấy ngàn dặm, mục đích tuyệt đối không thể nào chỉ đơn giản như vậy, tuyệt đối không thể cứ vậy mà rút lui, nếu là mình cũng không cam tâm, cho nên hắn đợi, hơn nữa phải chuẩn bị thật tốt. Đúng vào lúc này, mấy người chạy tới trước mặt đệ ngũ Khinh Nhu như bay, đệ ngũ tổng chỉ huy, quân sư của đối phương để lại cho ngươi một món quà, món quà. Ánh mắt đệ ngũ Khinh Nhu sáng ngời, cái gì, là cái này. Người nợ cười khổ, lấy ra một món đồ, là một câu tuyết trụ thẳng tắp, cao to như thân thể một người bình thường, đứng thẳng tắp, ở trên đỉnh tuyết trụ, đặt ngay ngắn một cái đầu điêu khắc bằng băng tuyết. Giờ khắc này, đám người đệ ngũ Khinh Nhu, Dạ Tiêu Diêu, Tiêu Tránh Ngôn, Trần Kiếm Long đều tập thể ngây ngẩn cả người. Cái đầu người này, vừa nhìn đã biết là băng tuyết điêu khắc thành, hơn nữa còn là tuyết trắng tùy ý nhào nặn thành tuyết cầu, sau đó mới đắp một lớp băng bên ngoài. Bên trong vẫn có thể nhìn thấy là một khối tuyết cầu trắng toát, nhưng khả năng điêu khắc của này đúng là quỷ phủ thần công, có thể nói là xuất thần nhập hóa, bất kể ngũ quan thất khiếu của cái đầu người này, đều rất sống động. Ngay cả con ngươi trong mắt cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Chòm râu dưới cằm, càng giống như muốn phiêu động theo gió. Tóc trên đầu lại tự hồ rõ ràng tới từng sợi, khiến cho người ta cảm thấy khó tin chính là, nếu chỉ thoạt nhìn cái đầu người này, bất luận kẻ nào cũng nghĩ đâu là một khối băng tuyết. Nhưng nếu nhìn tới khuôn mặt, lại phát hiện, người này chính là một người sống, lông mày cho thấy tính cách của hắn, ánh mắt hiển lộ ra trí tuệ, cái mũi biểu lộ kiên trì, đôi môi thể hiện lạnh lùng và quyết đoán, sắc mặt, nếu như nhìn qua, không ngờ cũng giống hệt với sắc mặt người bình thường, ngay cả tóc, cũng khiến cho người ta có một loại ảo giác, đây là màu đen, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng tràn đầy một loại thần thái bình tĩnh, lạnh nhạt, bày mưu nghĩ kế, nhìn từ bên này, tự hồ ánh mắt cái đầu người này đang lẳng lặng quan sát ngươi, nhưng nếu đứng từ bên kia, ánh mắt hắn cũng như vậy. Tựa như con mắt bức điêu khắc này có thể chuyển động, đây là một bức điêu khắc từ băng tuyết sao, hơn nữa, khuôn mặt này, chưa một ai từng gặp qua. Nhưng cái đầu người này khiến cho mọi người có một cảm giác quen thuộc cực độ. Tựa như tất cả mọi người đều quen biết người này. Thậm chí ở ngay xung quanh mình, đệ ngũ Khinh Nhu cẩn thận quan sát cái đầu người này, trên mặt lộ ra thần sắc thưởng thức, thản nhiên nói, giống thật. Thật lợi hại. Thật tự tin, thật thú vị. Hay cho định lực, mọi người không tự chủ được phụ họa, đúng vậy, giống thật. Nhưng ngay sau đó mọi người liền nhìn nhau, tập thể ngạc nhiên, giống thật. Giống thật đấy, nhưng mà, giống ai? Ánh mắt mọi người từ trên gương mặt cái đầu, chuyển tới trên người đệ ngũ Khinh Nhu, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, giống, giống. Đệ ngũ Khinh Nhu, cái đầu người này, vô luận là miệng mũi ánh mắt, đều khác diện mạo đệ ngũ Khinh Nhu một tời một vực, nhưng cái loại thần vận trong vô hình, cơ hồ lại giống đệ ngũ Khinh Nhu y như đúc, tuy hoàn toàn khác với diện mạo đệ ngũ Khinh Nhu, nhưng chỉ cần là người gặp qua đệ ngũ Khinh Nhu, vừa nhìn thấy cái đầu người này, nhất định sẽ lập tức nhìn ra, đây chính là đệ ngũ Khinh Nhu, cũng lãnh tĩnh như vậy, cũng cơ trí như vậy, cũng có chút lạnh lùng tàn khốc như vậy. Thậm chí còn có chút nghiêm nghị sát phạt quyết đoán, giờ khắc này, tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt, đệ ngũ Khinh Nhu khẽ thở dài, hắn chưa từng gặp ta, chưa từng. Chỉ là qua mấy lần giao thủ, hắn đã phỏng đoán được khí chất thần vận của ta, thậm chí còn đặc biệt điêu khắc ta, đem tặng. Hay cho lễ vật, mọi người nhìn nhau hoảng sợ, trong đời này, đây chính là lễ vật trân quý nhất ta nhận được. Đệ ngũ Khinh Nhu khẽ cười, độc nhất vô nhị. Tết được lấy tại truyện phun, cái này. Đệ ngũ tổng chỉ huy, ngươi vừa mới nói. Giống thật, chúng ta đã hiểu rồi, nhưng đằng sau ngươi lại nói thật lợi hại, thật tự tin, thật thú vị, hay cho định lực, là có ý gì? Là chỉ đối phương sao? Người điêu khắc, cái này. Quân sư thiên tài của Lệ gia hiện tại, cứu kiếp trí nan, Dạ Tiêu Diêu có chút gian nan hỏi, không sai. Đệ ngũ Khinh Nhu thản nhiên cười, ánh mắt vẫn nhìn bức điêu khắc, tự hồ yêu thích không nỡ buông tay, mỗi một đường vân đều muốn ghi nhớ, thật lợi hại, là nói người này chưa từng gặp ta, không ngờ lại có thể dựa vào bức tượng này, biểu lộ tất cả thần vận của ta, hay cho định lực, là nói đối phương điêu khắc thứ này, chỉ dùng thời gian rất ngắn, hơn nữa là hoàn thành trong chiến đấu. Điêu khắc tinh tế thế này, lại trong hoàn cảnh chí tôn chiến đấu, nếu không có định lực núi lớn sập trước mắt mà mặt không đổi sắc, tuyệt đối không thể, thật tự tin, là nói, khi hắn điêu khắc, chiến đấu đã bắt đầu rồi. Tất cả đều là hắn chỉ huy, nhưng hắn lại không quan tâm chút nào, hiển nhiên là tự tin vào tất cả dự đoán của hắn. Thật thú vị, ha ha, đệ ngũ Khinh Nhu nhìn bức điêu khắc này, khẽ nở nụ cười nhàn nhạt, nếu như ta không phỏng đoán sai, cổ cái đầu người này, là bị người ta chặt đứt. Một kiếm chém đầu, nói xong liền cầm lấy bức điêu khắc, cũng không thèm nhìn tới, lật cái cổ lên, phẳng lì như đao chém, mọi người hít một hơi lạnh, ở ngay cạnh chiến trường có mấy ngàn chí tôn chiến đấu, lại có thể chuyên tâm điêu khắc ra thần vận của một địch nhân chưa từng gặp qua, khiến tất cả mọi người thừa nhận không thể phản bác, đây là hạng người gì? Đệ ngũ Khinh Nhu mỉm cười, phất tay áo một cái, bông tuyết bám trên tuyết trụ bay đi, lộ ra bề mặt nguyên bản, phía trên, mấy hàng chữ như rồng bay phượng mía, đệ ngũ Khinh Nhu, ta khắc tượng có giống ngươi không? Chương 1512, thế đạo gì đây? Đệ ngũ Khinh Nhu, ta khắc tượng có giống ngươi không? Mấy chữ này, một vấn đề khiến cho tất cả mọi người cùng có cảm giác kỳ quái, mặc dù đang hỏi, nhưng lại mang theo một ý vị khẳng định tự tin. Tự hồ vị tuyệt đại quân sự được xưng là thần bàn quỷ tính kia đang đứng trước mặt đám người mình, mỉm cười nhìn mọi người khẳng định, giống như đã định liệu được tất cả, đây, chính là đệ ngũ Khinh Nhu. Đệ ngũ Khinh Nhu nhìn mấy chữ này, lại khẽ lắc đầu, thoáng nở nụ cười, giống ta không? Mạc Thiên Cơ, ngươi đang hạ chiến thư cho ta sao? Ánh mắt đệ ngũ Khinh Nhu thâm thúy, lẩm bẩm nói, nhưng ngươi lại không biết, những lời này đã bại lộ nhược điểm của ngươi. Tiếp đó, đệ ngũ Khinh Nhu nhàn nhạt phân phó, kiểm kê thương vong, an bài thích đáng. Toàn quân tiến lên, nhổ doanh địa nhiên tại, tiến 1000 dặm, chuyển tới trước ngọn núi này, bị người tính kế, chịu thiệt thòi lớn, nhưng đệ ngũ Khinh Nhu không những không lùi mà còn tiến tới. Đệ ngũ Khinh Nhu mỉm cười nhìn mọi người bận rộn, nhưng trong lòng tự có suy nghĩ, ý tứ của ngươi đơn giản chỉ là cảnh cáo, bảo ta đấu với ngươi phải có chừng mực, nhưng nếu ta thật sự chỗ nào cũng phải giữ mực với ngươi, vậy chờ đến khi đôi cánh ngươi cứng cáp rồi, ta cũng chỉ là tổng chỉ huy mà thôi. Đệ ngũ Khinh Nhu còn xa mới có thể thành hình. Như vậy thì có tác dụng gì? Lại nói, chỗ nào cũng giữ mực, giấc mộng về cuộc chiến trí giả đỉnh phong của ta, chẳng phải là không thể hoàn thành. Cho nên dụng tâm của ngươi, ta biết, nhưng ta nhất định phải đánh bại ngươi, tổng chỉ huy, đã thống kê xong tình huống thương vong. Thanh âm Dạ Tiêu Diêu có chút trầm trọng, thế nào, tổn thất rất lớn. Số người tử vong đạt tới 200, 15 người trọng thương, thương nhẹ 84, gần như chẳng khác nào liên quan tam đại gia tộc bị đánh tàn rồi, may chí tôn cao giai không có tổn thất. Nhưng lực lượng tầng dưới chót, gần như toàn quân bị diệt, đối phương thương vong thế nào? Đệ ngũ Khinh Nhu thanh sắc bất động hỏi, chỉ sợ không quá 50 người. Dạ Tiêu Diêu thở dài, quá bất ngờ tới mức không kịp hoàn hồn chuẩn bị. Trần gia và Lăng gia cơ bản cũng chưa kịp phòng bị đã bị diệt mất một nửa. Đệ ngũ Khinh Nhu im lặng, nói, đây là sai lầm của ta. Lần này, địch nhân đều suy đoán chính xác tất cả phản ứng của ta, bại như vậy, đáng lắm. Tiêu Tránh Ngôn nói, cái này làm sao có thể trách tổng chỉ huy? Chủ yếu là tiểu tử kia quá giảo hoạt, đệ ngũ Khinh Nhu nghiêm nghị nói, một tướng vô năng, chết uổng ngàn quân. Thân là người chủ trì, trách nhiệm chỉ có thể gánh vác. Nếu như hèn nhát trốn tránh, đệ ngũ Khinh Nhu ta đây cũng không còn tư cách thống lĩnh đại quân nữa rồi, người của Lệ gia toàn lực bỏ chạy, không dừng một bước, cũng không biết đã đi được bao xa, chỉ dựa theo Mạc Thiên Cơ phân phó từ trước, liên tục biến trận, xé chẳng ra lẻ, tiếp đó lại hợp lại thành nhóm. Cứ thế sau 3 lượt, rốt cuộc nhìn thấy phía trước trong gió tuyết, Mạc Thiên Cơ đang mỉm cười đứng nhìn. Hiện tại, mọi người nhìn thấy Mạc Thiên Cơ, chẳng khác nào nhìn thấy thần tiên. Thế nào, quá đã tay, mọi người cùng nhau cười. Ừm, bây giờ ta sẽ nói bước tiếp theo chúng ta nên làm cái gì? Hả? Mạc Thiên Cơ cười ha ha, đang định nói tới chuyện an bài, đột nhiên đảo mắt nhìn quanh, sắc mặt lạnh lẽo như băng, quát, Lệ Hùng Đồ đâu, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Lệ Vô Ba đảo mắt nhìn quanh, tự hồ lúc này mới phát hiện Lệ Hùng Đồ không ở đây, không khỏi đại kinh thất sắc, sắc mặt trắng bệch, bộ dáng kinh hoảng quát hỏi, Hùng Đồ đâu? Ai nhìn thấy hắn? Mau nói, Lệ Tuyệt mặt vàng như đất, bộ dáng giống như đang hấp hối, loạn choạng đứng lên, đôi mắt cũng đỏ lừ, Hùng Đồ. Hùng Đồ hắn cùng một tổ với ta, bất quá lúc đó ta bị thương, mắt thấy sắp bị loạn đao phân thây, là Hùng Đồ cứu ta. Hảo đệ đệ của ta, Hùng Đồ, là vì ta mới rớt lại đằng sau, Lệ Tuyệt ngửa mặt lên trời khóc lớn, bi phẫn tới cực điểm, khóc ròng nói, huynh đệ của ta ở đâu? Hùng đồ. Hùng đồ. Chẳng lẽ huynh đệ hùng đồ của ta chưa trở về sao? Trời xanh ơi, Lệ Tuyệt ngửa mặt lên trời bi khiếu, Ngạo Tà Vân và Nhuế Bất Thông chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà vô số tầng, trong phút chốc không ngờ còn đổ cả mồ hôi lạnh, con mẹ nó, vị Lệ đại công tử này mà không đi diễn tuồng thì đúng là lãng phí tài năng nha, thanh âm thê lệ, tình cảm chân thực, khóc lóc thảm thiết như thế mà nói có là có, Lệ hùng đồ vì cứu ngươi mà rớt lại đằng sau. Khóe miệng Mạc Thiên Cơ lộ ra một nụ cười kỳ quái, Lệ Tuyệt đấm ngực dậm chân, đúng vậy, huynh đệ của ta. Ô ô, nếu như hùng đồ hắn có mệnh hệ gì, ta cũng không muốn sống nữa, từng, Lệ hùng đồ bởi vì cứu ta, mới rớt lại đằng sau, phía sau có nhiều chí tôn cao giai như vậy đuổi giết, hẳn là chết rồi, mà tốt nhất là chết luôn đi, nếu như hắn chết rồi, hắn sẽ là anh hùng, mà ta là ca ca anh hùng, huynh đệ tình thâm. Nếu cửu kiếp cần người thay thế, vậy ta chính là ứng cử viên xếp hàng đầu rồi, việc này không thể nghi ngờ, sắc mặt Mạc Thiên Cơ quả nhiên đại biến, liên tục dậm chân, hùng đồ thế nào? Hai, cái này làm thế nào mới phải? Lập tức phải ngươi quay lại tiếp ứng, ta đi. Lệ Tuyệt nhảy dựng lên, nếu còn chưa chết, ta bồi thêm một đao cho chết hẳn, không cần. Một thanh âm nói, ta đã trở về, thanh âm tuy suy yếu, nhưng vẫn không thay đổi, vô cùng hùng tráng, đúng là thanh âm Lệ Hùng Đồ, Lệ Hùng Đồ. Ngạo Tà Vân và Nhuế Bất Thông kinh hỉ kêu lên, Lệ Tuyệt lập tức ngơ ngẩn, chậm rãi quay đầu lại, Hùng Đồ, thân ảnh Lệ Hùng Đồ dần dần hiện ra trong gió tuyết, toàn thân là máu, khắp đầu là u, trừ bị thương, còn lại đều là bị đá đập, huynh đệ. Lệ Tuyệt rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, kêu to một tiếng, dang rộng hai tay, kinh hỉ như phát điên, nhào tới. Ngươi đã trở lại ô ô ô, Lệ Hùng Đồ lui ra phía sau một bước, không ôm lấy hắn, ánh mắt có chút kỳ quái nhìn Lệ Tuyệt, chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác phức tạp khó hiểu, giờ khắc này, vừa muốn khóc, lại vừa muốn cười, còn có một cảm giác giống như đang ở trong rạp hát. Trên đài đang biểu diễn, khóc lóc thê lương, còn mình thì đang đứng dưới xem trò vui, xem trò vui. Ha ha ha. Lệ Hùng Đồ đột nhiên có một nỗi xúc động muốn bật cười châm chọc. Huynh đệ, là ta đây, là ta đây. Thấy Lệ Hùng Đồ không nói gì, hơn nữa sắc mặt cũng kỳ quái, Lệ Tuyệt chỉ sợ đối phương phát hiện ra tâm tư của mình, vội vàng nói, Lệ Hùng Đồ gật gật đầu, trên mặt thoáng đỏ bừng, đang định lên tiếng thì đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lão đảo vài cái rồi mất đi ý thức, chậm rãi ngã xuống, trọng thương trong khổ chiến, hơn nữa tâm linh còn bị thương khó nói lên lời, khiến cho Lệ Hùng Đồ rốt cuộc cũng không duy trì nổi nữa. Mà phương hướng ngã xuống, đúng là phương hướng Ngạo Tà Vân, hắn là hôn mê rồi mới ngã xuống, tựa như trong tiềm thức của hắn, cho dù Ngạo Tà Vân từng là địch, nhưng giờ phút này cũng đáng tin cậy hơn Lệ Tuyệt kẻ tự xưng là đại ca mình nhiều lắm. Lệ Tuyệt đang định tiến đến thì Ngạo Tà Vân đã vội vàng đỡ lấy Lệ Hùng Đồ, nhanh chóng vạn công kiểm tra thân thể hắn. Sau đó mới yên tâm thở vào một hơi, nói với Lệ Tuyệt, yên tâm, hắn không việc gì, không chết được. Sau đó cười cười. Ta vận công cho hắn là được rồi, ha ha, Lệ đại thiếu, cảm tạ ta đi, Lệ Tuyệt liên tục gạt đầu, thầm nghĩ, hắn không chết mới khiến ta lo lắng. Ta cảm tạ ngươi cái gì? Nhưng miệng thì liên tục cảm kích, nói, Ngạo huynh, thật sự là cảm tạ ngươi, Ngạo Tà Vân cười ha ha, vỗ vỗ vai hắn, nói, cảm tạ xuông thì nói làm gì, phải thực tế một chút, đúng, đúng. Lệ Tuyệt liên tục gật đầu, trong lòng cảm thấy muốn chửi con mẹ nó. Ngươi cứu người ta muốn giết, bây giờ ta lại còn phải cảm tạ ngươi, hơn nữa ngươi còn đòi thực tế, phúc, đây là thế đạo gì? Lúc này Mạc Thiên Cơ nhíu mày, tự hồ nghe thấy gì đó, có chút ngạc nhiên, nói, chiếu cố người bị thương, lập tức lui về phía sau, dựa theo kế hoạch lúc trước, lập tức hành động, rõ, người của Lệ gia theo Mạc Thiên Cơ cuồn cuộn rời đi, Sở Dương hiện thân, mỉm cười, vừa rồi, đương nhiên là hắn truyền âm cho Mạc Thiên Cơ, mà Mạc Thiên Cơ đứng chờ ở đây. Cũng là vì truyền âm của Sở Dương, nhận tin tức mới nhất của Liên Quân, lần này xuất động thanh thế lớn như vậy, Mạc Thiên Cơ đương nhiên hy vọng có thể làm vố lớn một chút. Nhưng trừ lúc bắt đầu, đệ ngũ Khinh Nhu đã chậm nửa nhịp ra, tất cả ứng đối của hắn, trên cơ bản là không chút sơ hở, cho nên Mạc Thiên Cơ chỉ có thể tạm thời rút lui. Tết được lấy tại truyện phun, giờ phút này, bất kể là động tác gì cũng có thể để đối phương túng được điểm yếu. Nếu như thực lực song phương không chênh lệch quá lớn, Mạc Thiên Cơ đương nhiên dám động, nhưng hiện tại hơn kém quá xa, hơn nữa viện binh đối phương liên tục không ngừng, mà bên mình thì chết là hết, thuộc lại vô căn chi thủy, cái này không thể liều được, cho nên hắn vừa được Sở Dương truyền âm xong, lập tức lựa chọn rút lui. Trong khi đó ở bên kia, đệ ngũ Khinh Nhu sớm phái ra hai lộ binh mã, đại đội sau khi vượt qua khe núi liền hạ trại trước núi 50 dặm, trong doanh trướng tổng chỉ huy giản dị, đệ ngũ Khinh Nhu vẫn đang nhìn cái đầu người và cây trụ bằng băng, suy tư thật lâu, đám người Dạ Tiêu Diêu có chút kỳ quá, tổng chỉ huy, vì sao ngài cứ nhìn bức điêu khắc này? Dạ Tiêu Diêu không hiểu gì cả, đệ ngũ Khinh Nhu lắc đầu, đây không phải là một bức điêu khắc bình thường. Có rất nhiều thứ của Mạc Thiên Cơ. Ưu điểm của Mạc Thiên Cơ, nhược điểm của Mạc Thiên Cơ, tính cách của Mạc Thiên Cơ, đều ở trong này. Có một số là Mạc Thiên Cơ muốn nói cho ta, cũng có một số là bức điêu khắc này nói cho ta biết. Nếu như đoán không ra, đó chính là kết cục nhà phá thân vong. Thần sắc mọi người lập tức nghiêm nghị, một bức điêu khắc nho nhỏ, chỉ là một trò đùa tùy tiện của Mạc Thiên Cơ, không ngờ bên trong còn ẩn chứa vô số học vấn. Không ngờ có thể liên quan tới sinh tử tồn vong, ta hỏi các ngươi ba vấn đề, đệ ngũ Khinh Nhu nhẹ giọng nói, vấn đề thứ nhất, vì sao Mạc Thiên Cơ lại phải cho ta bức điêu khắc này, vấn đề thứ hai, khi ta nhìn thấy bức điêu khắc này, ta sẽ nghĩ cái gì, sẽ làm cái gì, Mạc Thiên Cơ sẽ hy vọng ta nghĩ thế nào, làm thế nào, mục đích của Mạc Thiên Cơ, cùng suy nghĩ của ta, có là một không, nếu như có khác, vậy khác ở chỗ nào. Nếu như ta hành động, đúng là điều Mạc Thiên Cơ hy vọng ta làm nhất, vậy tính mạng chư vị ở đây, còn có đệ ngũ Khinh Nhu ta, đều phụ thuộc vào một ý niệm của Mạc Thiên Cơ rồi. Chương 1513, Quân sư yêu nghiệt, chân thành hợp tác. Mọi người lập tức buồn cười, tất cả mọi người đều không phải người ngu, mà người ngu cũng chẳng thể tu luyện tới cảnh giới võ đạo thế này. Nhưng đối với mấy cái loại loằng ngoằng rắc rối này, lại còn bị hai vị quân sư cái thế khiến cho càng thêm rối rắm khó hiểm, thật sự là nghĩ mãi cũng chẳng ra, mọi người đều biết, cho dù là nghĩ thì cũng phí công thôi. Hơn nữa còn khiến người ta thấy mình ngu ngốc, để đám lão huynh đệ mấy ngàn năm từ nay về sau lại có cớ thoải mái cười nhạo mình, làm gương phản diện điển hình để dạy dỗ hậu đại. Kết quả, tất cả mọi người đều thông minh, ngậm miệng không nói lời nào, đoán không ra sao. Đệ ngũ Khinh Nhu mỉm cười hỏi, chúng ta đoán được, thì còn cần người làm quân sư làm gì? Trong lòng mọi người đều nghĩ như vậy, nhưng miệng vẫn đồng thanh nói, xin quân sư giải thích nghi hoặc, lần này hắn bất ngờ tập kích chính là ngoài dự liệu trong dự liệu. Có thể tính là đã chiếm tiện nghi của chúng ta. Theo lý mà nói, không nên để lại một bức điêu khắc như vậy mới đúng, sắc mặt đệ ngũ Khinh Nhu có chút âm trầm, nghe nói vị cửu kiếp trí nang này tuổi không phải quá lớn. Rốt cuộc vẫn có người mở miệng, chính là vị Chí Tôn dẫn đội của Lăng gia, Lăng Trảm Không, nếu tuổi còn trẻ, vậy tất có tính cách của người trẻ tuổi, Mạc Thiên Cơ có phải dưới tình huống ở thế yếu, lại chiếm được tiện nghi lớn, không nhịn được muốn khoe khoang một chút. Đây chính là một loại tâm lý của tiểu nhân đắc chí, cũng giống như kiểu khoe của đám nghèo hèn đột nhiên biến thành giàu có, trận tập kích này, Lăng gia thiếu chút nữa là toàn quân bị diệt, cũng là nhà tổn thất nhiều nhất trong các đại gia tộc. Lăng Trảm Không hận Mạc Thiên Cơ thấu xương, há miệng ra là không có lời lẽ đẹp đẽ gì, cho dù là ta đôi khi cũng đắc ý, vênh váo, khoe khoang một chút, nhưng Mạc Thiên Cơ sẽ không thiển cận như vậy. Đệ ngũ Khinh Nhu thực có chút không vui, khẩu khí nói lời này rất nặng, đối diện với cường địch đáng sợ như vậy, thoáng sơ sẩy là toàn quân bị diệt. Kiệt lực giữ vững tinh thần còn sợ không ứng phó được nữa là. Hiện giờ trong đội ngũ mình lại có một con hàng tuyệt thế như vậy, cho rằng đối phương đang khoe khoang, thật lòng mà nói, muốn chết cũng không cần tìm như vậy chứ. Cho dù là cảnh mộng hồn trước kia, cũng tuyệt đối không xem thường bất cứ một địch nhân nào. Hiện giờ, những lời này lại được nói ra từ miệng một vị Chí Tôn bát phẩm, thật là khiến người ta phải trố mắt, sắc mặt Lăng Trảm Không rất khó coi. Mạc Thiên Cơ để lại cái đầu người này, là nói cho ta biết, hắn nhìn thấu một số thứ của ta, đồng thời hắn cũng cố ý cho ta nhìn thấu một số thứ của hắn, xem như bồi thường. Bởi vì lần này, đối với ta mà nói, hắn cho rằng có chút không công bằng. Đọc truyện online mới nhất ở truyenphun.vn, đệ ngũ Khinh Nhu thản nhiên nói, đây chính là ngạo khí của một quân sư đỉnh cấp, không liên quan tới cuồng vọng tự đại. Về phần cái chúng ta nhìn ra, có phải thật sự của hắn hay không thì không biết được rồi. Nếu như ta đoán đúng, đó là hắn tặng nhân tình cho ta. Sau này không ai thiếu nợ ai. Nếu như ta tính sai rồi, vậy đó chính là bẫy tập trí mạng liên hoàn. Hơn nữa còn không có chút gánh nặng tâm lý nào, hắn đều cho chúng ta biết rồi, chúng ta vẫn đoán sai. Đây là tự mình muốn chết, làm sao có thể trách hắn, tất cả mọi người có chút không hiểu, không thể minh bạch, thiên hạ này, làm sao có thể có chuyện kỳ quái như vậy. Mạc Thiên Cơ điêu khắc rất dụng tâm, chú trọng tới thần vận, bản thân hắn hẳn cho rằng, ý cảnh cao hơn hiện thực. Mà mỗi đao của hắn lại vừa vặn, lại có thêm lực khống chế thành thạo, lòng tự tin rất lớn, tóc gần như là một sợi không rối. Chứng tỏ hắn rất nghiêm chỉnh, lưu ngôn của hắn lại chứng tỏ, Mạc Thiên Cơ là một người phòng ngừa chu đáo, chuyện không nắm chắc, hắn chưa bao giờ làm. Các vị chí tôn cũng không phải người ngu, nghe xong lời này đương nhiên lại có một loại cảm giác bừng tỉnh đại ngộ, về phần sau hơn một bước, đêm nay ta sẽ cẩn thận suy nghĩ. Dù sao bây giờ cũng chỉ có thể nhìn ra những thứ bề ngoài dễ hiểu nhất mà thôi, đệ ngũ Khinh Nhu có chút thở dài nói, các vị chí tôn đều ôm tâm sự nặng nề, đi an bài người của mình, đệ ngũ Khinh Nhu nhìn mọi người đi xa, lại thở dài một hơi. Có một câu hắn chưa nói, mà đó lại chính là một ý tứ rất trọng yếu của Mạc Thiên Cơ. Mạc Thiên Cơ điêu khắc ra cái đầu người này rất tinh chuẩn, nhưng đối với thân người lại không lưu tâm. Giống như một khuôn mặt tuyệt sắc mỹ nhân, lại ghép trên một khúc gỗ mục nát, cực kỳ không tương xứng. Nhưng, những người khác hiển nhiên cũng không để ý tới điểm này, hoặc là có thể bọn họ chú ý tới, nhưng thật không ngờ tới. Chính một điểm này lại đánh trúng tâm của đệ ngũ Khinh Nhu, khiến cho hắn thở dài không thôi. Quân vốn là người tuyệt đỉnh phong lưu, chính là đối thủ Mạc Thiên Cơ ta coi trọng nhất, nhưng ngươi bây giờ nhìn như người đông thế mạnh, thực ra chỉ là lãnh đạo một đám ô hợp, một khuôn mặt tuyệt thế giai nhân, thân thể lại chỉ là một cái cục tròn, chẳng phải khiến người ta tiếc nuối muốn tự sát, mà Mạc Thiên Cơ nói tới điểm này, chính là điều khiến đệ ngũ Khinh Nhu hiện tại bó tay nhất. Hiện giờ, hy vọng mình đang từng bước đề cao, gặp phải thảm bại như vậy, cũng không hề khiến họ đánh mất lòng tin vào mình. Điểm này đệ ngũ Khinh Nhu nhìn ra được, nhưng điểm yếu lớn nhất lại thủy chung không thể trừ đi. Đó chính là, mặc dù quyền uy của mình càng ngày càng nặng, nhưng những người này đều thuộc về gia tộc của bọn hắn. Không có bất cứ ai là lực lượng của mình chân chính. Hơn nữa, Mạc Thiên Cơ cũng thông qua cái đầu người này, nhắc nhở một chút tình cảnh của đệ ngũ Khinh Nhu. Ngươi tiếp tục đánh tiếp, cứ chậm rãi, ngươi mới có thể hoàn thành giấc mộng của ngươi, nhưng nếu bây giờ ngươi đem Lệ gia tiêu diệt, vậy chờ đợi ngươi chỉ có thể là được chim quên ná, đặng cá quên nơm. Đệ ngũ Khinh Nhu biết đó là chiến thuật tâm lý của Mạc Thiên Cơ, nhưng hắn bây giờ lại không thể không cân nhắc điều này. Đệ ngũ Khinh Nhu nhìn cái đầu người băng tuyết trên bàn, nhìn một đêm, hắn cũng không hề dùng tu vi duy trì. Đến lúc hừng đông, bởi vì nhiệt độ trong trướng bồng khá cao, khiến cái đầu người này bắt đầu tan ra, mà tuyết trụ cũng bắt đầu chảy nước. Bất kể là đầu người tinh xảo, hay là tuyết trụ thô ráp, đều biến thành một đám mơ hồ. Đệ ngũ Khinh Nhu nhìn nhìn, đột nhiên có chút ngộ ra, nghĩ thông suốt cái gì đó, không khỏi cười ha ha, tâm sự tan biến, cười to ba tiếng, ngã người xuống giường bên cạnh, ngủ thật say. Đây là lần đầu tiên kể từ khi tiến vào Tây Bắc, hắn ngủ một giấc không cố kỵ chút nào. Sáng hôm nay, hắn thậm chí còn không nghĩ một chút nào về chuyện đệ ngũ gia tộc, đối với đệ ngũ Khinh Nhu trước kia mà nói, tuyệt đối là một chuyện khó tin nổi. Mấy ngày kế tiếp, đệ ngũ Khinh Nhu bắt đầu tấn công Lăng Lệ. Viện binh của Liên, cũng từ bây giờ bắt đầu kéo tới liên tục không ngừng. Đệ ngũ Khinh Nhu cứ liên tục đề xuất yêu cầu tăng binh, có một tư thế giống như không sang bằng Lệ gia quyết không dừng lại. Trong mắt người ngoài nhìn vào, đây là đệ ngũ Khinh Nhu không chịu được bị Mạc Thiên Cơ tính kế, không lấy lại danh dự không được. Đương nhiên, loại tình huống này mọi người cũng càng vui vẻ ủng hộ. Hơn nữa, ai ai cũng nguyện ý làm. Dù sao cũng không chỉ có một mình đệ ngũ Khinh Nhu uất ức. Tất cả mọi người đều rất cay cú mà. Cho nên liên quân ai nấy đều càng phối hợp, đối diện, Mạc Thiên Cơ tự hồ cũng chân chính thể hiện năng lực, không ngừng điều binh khiển tướng. Chỉ trong một buổi sáng, Mạc Thiên Cơ đã phát 118 mệnh lệnh, mỗi một ngày, liên quân đều có cao thủ được khiêng từ chiến trường trở về. Mà Lệ gia cũng có người tử vong hoặc bị thương bị khiêng trở về. Tình cảnh như vậy dần dần gia tăng nhiều hơn, sau đó trở nên chết lặng, trở nên hờ hững. Chết thì cũng chết rồi, nói không ngừng kế tiếp chính là ta. Dưới dạng tư tưởng đại triệt đại ngộ, này, nhiệt huyết mọi người dần dần trầm lắng xuống, thay vào đó là một giết chóc và bị giết buồn tẻ, nhưng nhìn chiến cuộc đã kịch liệt tới cỡ này. Mỗi người đều có một loại dự cảm rõ ràng. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, quyết chiến không còn xa nữa rồi. Trước mặt người khác, biểu tình đệ ngũ Khinh Nhu càng ngày càng nghiêm túc. Mà vẻ mặt Mạc Thiên Cơ cũng càng ngày, càng trở nên ác liệt hơn. Trong mắt mỗi người song phương, hai vị thống soái đều đang ở trong thời khắc tính toán bày mưu tối quan trọng. Càng về sau, ngay cả các vị đầu lĩnh của Bát Đại gia tộc, cũng chẳng ai dám nói chuyện với đệ ngũ Khinh Nhu nữa. Mà bên Lệ gia cũng giống như vậy, Lệ Vô Ba hiện tại ở trước mặt Mạc Thiên Cơ, đã sớm câm như hến, bởi vì mỗi một khắc trôi qua, nhìn loại biến hóa phức tạp tới mức độ não người không thể tính toán được, từng bước theo Mạc Thiên Cơ chỉ đạo điều khiển, sau đó chống lại bố trí của địch nhân, chứng thực là chính xác, sau đó đối phương lại biến hóa, Mạc Thiên Cơ cũng theo đó mà thay đổi, mỗi một lần biến hóa, đều khiến cho Lệ Vô Ba cảm thấy mặc cảm, đến cuối cùng, Lệ Vô Ba lại cảm giác, bất cứ là biến hóa ở thời khắc nào, Lệ Vô Ba đều có một loại tư tưởng, nếu thiếu Mạc Thiên Cơ, Lệ thị gia tộc ngay cả nửa khắc cũng không sống sót qua nổi. Ý nghĩ như vậy vừa xuất hiện, Lệ Vô Ba lại càng không dám khống chế quyền lợi của Mạc Thiên Cơ nữa rồi. Hiện tại, ở Lệ gia, Mạc Thiên Cơ chính là chúa tể. Vô thượng, đệ nhất lãnh đạo giả, lúc ban đầu, còn phải qua miệng Lệ Vô Ba phát mệnh lệnh, nhưng về sau, người truyền lệnh làm sao còn quan tâm mệnh lệnh phát ra từ miệng ai? Mệnh lệnh của Mạc Thiên Cơ. Vô nghĩa. Mạc quân sư không phát mệnh lệnh thì ai phát mệnh lệnh, song phương đều khua chiên giống trống, khí thế ngất trời, dưới loại áp lực này, ngay cả cửu phẩm chí tôn cũng cảm thấy áp lực trùng trùng. Buổi tối ngủ không yên, chỉ có hai người, đều đang thầm sảng khoái trong lòng, đệ ngũ Khinh Nhu, Mạc Thiên Cơ, ý đồ của Mạc Thiên Cơ, đệ ngũ Khinh Nhu hoàn toàn lĩnh hội được. Hơn nữa hoàn toàn bỏ qua kiên trì của mình, hai người bắt đầu phối hợp chặt chẽ, bù đắp cho nhau. Đều tự nhanh chóng cướp lấy lợi ích của mình, thỉnh thoảng có va chạm, nhưng không ảnh hưởng toàn cục. Giao chiến như vậy, đối với hai người mà nói, là một loại đáng giá, cũng là một loại hợp tác ăn ý tới cực điểm. Loại ăn ý này, khiến hai người đều cảm thấy, trời xanh có mắt, trên đời này, chỉ quân là có thể làm đối thủ của ta. Hơn nữa, hai người đều có một điểm giống nhau, không có chút cảm tình với binh lực của mình, sinh tử của Lệ gia, mí mắt Mạc Thiên Cơ không thèm nhấc lên. Sinh tử của Liên Quân, đệ ngũ Khinh Nhu cũng chẳng thèm nghĩ tới. Mạc Thiên Cơ đang tranh thủ thời gian, đệ ngũ Khinh Nhu cũng thế. Tuy nguyên nhân gây là chuyện này, chính là lần tập sát đó của Mạc Thiên Cơ. Đệ ngũ Khinh Nhu chỉ có thể bị động tiếp nhận. Nhưng hiện tại, đệ ngũ Khinh Nhu cũng không có cảm giác khó chịu nữa rồi. Hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được sự tôn trọng của Mạc Thiên Cơ, một loại quý trọng kình địch trong đời. Loại tôn kính này, khiến đệ ngũ Khinh Nhu có cảm giác sống chết không uổng. Cũng có một loại ý chí chiến đấu mãnh liệt dâng lên, thời gian, nhanh đến đi, nhanh tới đi, hai yêu nghiệt dùng trí lực uy hiếp cửu trọng thiên, đều đang thầm tính toán trong lòng, chương 1514, đây là độc gì? Trong khoảng thời gian này, đám người Sở Dương rốt cuộc cũng bắt đầu hành động, phối hợp Mạc Thiên Cơ, tân lực bảo tồn chiến lực Lệ gia. Mỗi khi tình thế lâm thời khắc nguy hiểm, các huynh đệ lại xuất thủ, nếu như là gần bên Sở Dương, thì Sở Dương sẽ tổ chức xuất thủ. Nếu như là gần bên kia, Cố Độc Hành và Tạ Đan Quỳnh sẽ cân nhắc ra tay. Bạn đang đọc truyện tại truyenphun.vn, ở điểm này, hai người cũng không thương nghị gì, nhưng đưa ra quyết định, đều gần như không khác nhau. Mấy huynh đệ khi có chiến đấu thì tham gia, khi không chiến đấu thì bắt đầu dốc lòng tu luyện, tiêu hóa kinh nghiệm, tâm đắc thu được trong chiến đấu, tu vi cả đám ầm ầm tăng cao. Hơn nữa, Sở Dương còn phát hiện một chuyện khiến hắn kinh hỉ, khả năng nắm bắt thời cơ hành động. Tham dự của Cố Độc Hành và Tạ Đan Quỳnh đối diện càng ngày càng lão luyện rồi. Lúc ban đầu còn có chút không theo kịp tiết tấu của Mạc Thiên Cơ, nhưng càng về sau, khả năng phối hợp rõ ràng lại tăng lên một bước dài. Khi không có ai để dựa vào, hai người Cố Độc Hành Tạ Đan Quỳnh bắt đầu phát huy toàn bộ tài trí của mình. Cố Độc Hành từ vị trí một thành viên chiến tướng thuần thúy, đang chậm rãi biến thành một chiến tướng hữu dũng hữu mưu, ít nhất, cũng có thể tự cân nhắc rồi. Đối với Cố Độc Hành mà nói, đây chính là một tiến bộ rất lớn rồi, mà Tạ Đan Quỳnh, nguyên vốn đã có chút trụ cột. Ở Trung Tam Thiên, hắn coi như là nhân vật tài trí. Hiện tại lại càng tiến thêm một bước khai phá bản thân, Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch hiện tại vẫn có chút cố chấp. Trừ liều mạng luyện công, cảm thụ một chút loại khoái cảm tư chất tăng lên thật là nhanh, so với đám Cố Độc Hành chẳng chậm hơn chút nào, hai người tạm thời chẳng quan tâm cái gì khác, tu vi tám người. Đều vững bước trên đường củng cố chí tôn lục phẩm, sau đó từng điểm đẩy mạnh về phía trước, nhất là Mạc Khinh Vũ,

vực ngoại thiên ma không phải là bịa đặt, mà là tồn tại thực sự. Sở Dương hít một hơi, gia tăng công lực trên tay, hắc khí từ miệng vết thương của Vũ Tuyệt Thành càng ngày càng nồng đậm. Còn tay kia thì lại đang vận công, đem tất cả máu đen hắc khí, bước vào cái lỗ trên mặt đất, miệng nói, đúng, vực ngoại thiên ma chính là tồn tại thực sự. Ánh mắt Vũ Tuyệt Thành chợt lóe lên, nói, ồ, thì ra ngươi cũng biết, hắn nói những lời này, tự hồ có thâm ý khác. Sở Dương cân nhắc, nói, đúng, ta biết, vực ngoại thiên ma thật sự tồn tại, chuyện này là lão tổ tông nói cho ta biết. Ngươi là cửu kiếp kiếm chủ, nói thế nào ngươi cũng nên biết một số bí mật, cho nên ngươi biết cũng chẳng có gì lạ. Vũ Tuyệt Thành thản nhiên nói, nhưng Pháp Tôn có thể biết, lại không phải tầm thường rồi. Sở Dương chậm rãi gật đầu, đúng vậy, khi đó ta đã hoài nghi, chẳng lẽ trong chấp pháp giả có tư liệu gì truyền lại. Nhưng ta thật không ngờ, trên người Pháp Tôn, lại có công phu thiên ma khí thực tinh thuần. Vũ Tuyệt Thành chậm rãi nói xong, hắc khí trên mặt hắn cũng từng bước biến mất, khôi phục lại khuôn mặt trắng nõn nguyên bản. Cốt cách trong cơ thể cũng vang lên rông rốt, đó là cửu trọng thiên đang chữa trị thương thế cho hắn. Quá trình này rất thống khổ, nhưng Vũ Tuyệt Thành sắc mặt không thay đổi. Tự hồ việc này đang phát sinh trên một người khác, ý của ngươi là Pháp Tôn, có cấu kết với vực ngoại thiên ma. Sở Dương cẩn thận hỏi, cấu kết? Vũ Tuyệt Thành cười nhạo một tiếng, nói, chỉ bằng hắn, còn không xứng, ồ. Sở Dương nhíu mày, nghe nói ở thời kỳ viễn cổ, từng có một cuộc đại chiến kinh thiên động địa. Mà lần đó, có một vị chí cường giả chết đi, mà cùng bị hắn kéo chết theo, còn có mấy vị thiên vương của vực ngoại thiên ma. Mà truyền thừa của bọn hắn, cũng từ đó mà không được trọn vẹn, đầy đủ, phân tán khắp thiên địa. Vũ Tuyệt Thành thản nhiên nói, theo ta đoán, Pháp Tôn chỉ sợ là chiếm được một phần trong đó, không hơn. Nếu như hắn lấy được nhiều hơn một chút thôi, ta đã sớm chết đến không thể chết lại. Sở Dương gật đầu, thì ra là thế, tất cả dấu vết tập hợp lại với nhau khiến Sở Dương lập tức hiểu ra, chắc chắn là chiến quả thảm liệt mà Tử Tiêu Thiên Đế năm đó chống cự lại thiên ma xâm lấn tạo thành. Khi nói chuyện, hắc khí trên miệng vết thương của Vũ Tuyệt Thành đã biến mất, máu tươi cũng chuyển thành màu đỏ tươi. Nguồn truyền phun.vn, Vũ Tuyệt Thành nhẹ giọng nói, giải khai tu vi cho ta. Sở Dương nhíu mày, nói, chờ thêm chút nữa, trong cơ thể ngươi còn dư độc chưa trừ hết. Trong lòng hắn cũng rất kinh ngạc, lần đầu tiên nhìn thấy trên đời này có chất độc mà cửu trọng đan không thể giải hoàn toàn, không cần nữa. Vũ Tuyệt Thành thản nhiên nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Cửu trọng đan có thể giải được chất độc này. Nhưng lúc tối hậu, độc đã xâm nhập vào trong sinh cơ. Giải hết chất độc cũng là giải hết sinh cơ, cho nên chút chất độc này không thể dựa vào dược lực, chỉ có thể dựa vào chân nguyên sinh mệnh của ta bước ra. Sở Dương lập tức minh bạch, vội vàng giải bỏ phong bế tu vi cho Vũ Tuyệt Thành. Vũ Tuyệt Thành khẽ cười, nói, chờ ta bước độc xong, hỏi ngươi một chuyện, có được không? Trong ánh mắt Sở Dương lộ ra một vẻ khó xử, hắn biết Vũ Tuyệt Thành muốn hỏi điều gì, nhưng nếu hiện tại trả lời hắn, Vũ Tuyệt Thành có thể tiếp nhận hay không? Chờ ngươi bước xong độc rồi nói sao? Sở Dương nói, có thể nói cho ngươi, ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết. Trong mắt Vũ Tuyệt Thành chợt lóe lên tinh mang, lẩm bẩm nói, có thể nói cho ta biết thì nhất định sẽ nói cho ta. Nói cách khác, còn có khả năng không nói cho ta biết. Sở Dương khẽ cười, sinh cơ của ngươi hiện tại đã bị chất độc xâm nhập, nhanh chóng bức độc ra thì hơn. Nói xong, đứng lên đi ra ngoài. Vũ Tuyệt Thành nhìn bóng lưng hắn, trong mắt có quang mang chớp động, còn có một tia kích động mơ hồ, quả nhiên có ẩn tình. Vũ Tuyệt Thành thở thật sâu, với tu vi và định lực của hắn, khi nghĩ tới vấn đề này, không ngờ cũng có chút không kìm nén được. Sở Dương đi ra ngoài cửa động, đứng trong gió tuyết, nhíu mày trầm tư. Mạc Khinh Vũ được hắn an bài luyện công trong động, hai người Đổng Vô Thương thì đang hộ pháp cho Vũ Tuyệt Thành. Hiện tại ở nơi này, đương nhiên không cần dùng đến hộ pháp gì. Sở Dương sở dĩ an bài như vậy, đơn giản là muốn mình an tĩnh suy nghĩ một chuyện, thật sự rất mâu thuẫn. Sở Dương nhìn sương mù trên không, nhẹ giọng tự nói, hiện tại, ở trong lòng hắn, có hai chuyện thủy chung khó thể nào hạ quyết định. Thứ nhất, chuyện Mạc Khinh Vũ. Thứ hai, chuyện Vũ Tuyệt Thành. Hai chuyện này, kỳ thật cũng không khác nhau là bao, đều quan hệ tới bí mật riêng từng người. Giấc mơ của Mạc Khinh Vũ, Sở Dương vẫn luôn lo lắng. Nói cho nàng biết, hay không nói cho nàng biết, nhìn xu thế hiện tại xem ra, Mạc Khinh Vũ sớm muộn gì cũng phải thức tỉnh. Đến lúc đó, nàng sẽ biết được, có thể bị thương tổn hay không. Nhưng nếu mình sớm nói cho nàng biết, hiện tại nàng mới chỉ 15 tuổi, có thể tiếp nhận được không? Một chuyện khác, chính là chuyện Vũ Tuyệt Thành. Sở Dương hiện tại đã minh bạch, Vũ Tuyệt Thành lúc trước rốt cuộc là gặp phải chuyện gì. Nhưng, nếu nói cho hắn biết, hậu quả như thế nào, quả thực khó suy đoán được. Sở Dương lâm vào khó xử vô cùng, bóng người chợt lóe, Mặc Lệ Nhi xuất hiện bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói, đại ca tựa hồ có tâm sự gì. Từ khi xác định quan hệ với Đổng Vô Thương, Mặc Lệ Nhi vẫn một mực cùng Đổng Vô Thương xưng đại ca. Sở Dương thở dài, Mặc Lệ Nhi cười cười, nói, tâm sự của đại ca, hẳn là lâu rồi phải không? Sở Dương nói, đúng vậy, Mặc Lệ Nhi nói, từ nửa năm trước, ta đã phát hiện đại ca có tâm sự. Vẫn một kéo dài tới bây giờ chưa giải quyết. Đổng Vô Thương là một người vai u bắp thịt, hiện tại đang hộ pháp cho Vũ Tiền Bối, tiểu muội ra ngoài, cố ý lắm miệng nói một câu. Sở Dương gật đầu nói, khả năng quan sát của Hắc Ma, ta đương nhiên bội phục. Mặc Lệ Nhi khẽ cười, nói, đại ca không ngại thì nói xem. Sở Dương trầm ngâm nói, có một việc, liên quan tới một người, nàng sớm muộn cũng sẽ biết, nhưng hiện tại ta đang do dự, có nên nói sớm cho nàng biết không? Mặc Lệ Nhi cũng trầm ngâm, thật lâu sau mới nói, ta chỉ có một đề nghị, đó chính là, ngươi đã sớm biết trước, nàng sớm muộn gì cũng tự mình biết được, vậy, ngươi giấu giếm càng lâu, lại càng bất lợi. Thương tổn càng lớn, vẻ mặt Sở Dương biến đổi, đột nhiên ngẩng đầu, chương này ngắn, có phải thiếu? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1516, ngươi là phụ tâm lang. Hôm nay có tình hình gì mới? Mạc Thiên Cơ hỏi Ngạo Tà Vân và Nhuế Bất Thông vừa chiến đấu trở về, hai người này thuộc hai chủng tộc bất đồng, trong chiến đấu, thiên tính kiêu ngạo của một rồng một phượng này cũng không hề bị áp chế chút nào, đều muốn đè lên đầu đối phương. Bất kể là luyện công hay là tinh thần cảnh giới, hay là cảm ngộ lực lượng, đều là như thế, sở dĩ Mạc Thiên Cơ mang theo một rồng một phượng này đi, chính là sợ sau khi tách bọn họ ra, ngược lại sẽ làm ảnh hưởng tới tiến bộ của bọn hắn. Hiện giờ, mục đích cũng đạt được, không có tình huống gì mới. Ngạo Tà Vân chậm rãi nói, trong mấy nhà, chỉ có đợt viện binh thứ hai của Dạ Gia là tới rồi. Về phần viện binh lúc trước của Thạch Gia, đã thương vong gần hết. Những nhà khác, đều còn chưa tới. Mạc Thiên Cơ gật đầu, chấp pháp giả có động tĩnh gì mới không? Không có, Lăng Gia lẽ ra còn gần hơn cả Dạ Gia, nhưng lại chậm chạp chưa tới. Mạc Thiên Cơ trầm ngâm, Bất Thông đi nói cho Lệ Vô Ba, bảo hắn phái người chú ý động tĩnh phía Lăng Gia một chút. Ta phỏng chừng, Lăng Gia có thể sẽ bất ngờ tập kích một hồi, được. Nhuế Bất Thông xoay người mà đi, bọn lão đại có động tĩnh gì không? Mạc Thiên Cơ lại hỏi Ngạo Tà Vân, không có. Lần này chiến đấu, lão đại và Đổng Vô Thương, Tiểu Vũ đều không xuất thủ. Ngược lại, Cố Lão Nhị, Tạ Thố Tử, còn có Kỷ Xỏa Điểu, La Bổn Đảng, bốn người liên tiếp xuất động. Ngạo Tà Vân nhớ rất rõ ngoại hiệu của đám huynh đệ, hơn nữa lúc nào cũng treo trên miệng, cho dù có bị đánh cũng không thể bỏ được, Xỏa Điều chim ngốc, Bổn Đảng ngu ngốc, Thố Tử gay, hử. Mạc Thiên Cơ nhíu mày nhăn mặt, kỳ thật rất dễ nhận ra. Ngạo Tà Vân cười nói, chỉ cần bên lão đại xuất thủ, trong chiến trận nhất định sẽ có một loại động tĩnh mạnh mẽ, còn có tiếng cười lớn kiêu ngạo, bá đạo, như thế này này. Nói xong Ngạo Tà Vân liền bắt chước tư thế Đổng Vô Thương, cưỡng ngực phình bụng, miệng há rộng, dùng một tư thái cuồng vọng, bá đạo cười lớn, ha ha, ha ha ha. Đổng Nhị Gia cũng tới đây, Mạc Thiên Cơ trố mắt mà nhìn, đột nhiên trán nổi gân xanh, cùng một động tác, Đổng Vô Thương thể hiện thì là hào khí vân cân, không ai bì nổi. Nhưng bây giờ Ngạo Tà Vân bắt chước ra, thế nào cũng thấy giống như con đào hát khí khúc, nói tiếp. Mạc Thiên Cơ trợn trắng mắt, rồi rồi, lần này đánh nhau không nghe thấy tiếng Đổng Vô Thương ha ha nữa, cho nên lão đại không xuất thủ. Ngạo Tà Vân nói, ngược lại, mấy thanh âm khác, ta nghe tới chai cả lỗ tai rồi, nói cái gì? Mạc Thiên Cơ vừa nói ra khỏi miệng liền hối hận, chỉ thấy có kẻ đang lạnh lùng hét, chết đi. Đây là Cố Độc Hành. Còn có kẻ hét, xem chiêu. Đây là Tạ Đan Quỳnh. Còn có kẻ hét, ngao ô, ngao ô. Đây là La Khắc Địch. Còn có kẻ hưng phấn gào rú, Cẩu Đại Di. Cẩu Đại Di, Ngạo Tà Vân bắt chước rất giống thật, miêu tả mấy thanh âm quái đản trên chiến trường đó, phốc. Mạc Thiên Cơ đang uống một ngụm trà, lập tức phun hết lên mặt Ngạo Tà Vân,

khóc nức nở không một tiếng động. Sở Dương hít một hơi thật sâu, giờ khắc này, trong lòng hắn đau xót. Trong lúc nhất thời, tựa như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng thế nào cũng không thể nói ra lời. Cổ họng như bị chẹn lại, khó chịu vô cùng, chỉ cảm thấy trong cổ họng mình, tự hồ có vô số cục đờm, phun không ra. Khó chịu tới mức sắp hít thở không thông. Trong ngực tự hồ bị đè nén muốn nổ tung, chỉ muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Sau một hồi lâu, Mạc Khinh Vũ mới dần dần bình ổn tâm tình, không khóc nữa. Nhưng nàng vẫn nằm lại trong lòng Sở Dương, không dậy nổi, tựa như có im lặng ôm hắn như vậy, chính là nguyện vọng bình sinh cả đời nơi, thỏa mãn, ngươi biết được từ khi nào? Sở Dương khàn giọng hỏi. Hắn không hề nói to quát lớn, cũng không thấp giọng nói nhỏ, nhưng hiện tại muốn khống chế thanh âm mình bình tĩnh giống như bình thường, không ngờ không thể làm được, ta không biết. Mạc Khinh Vũ khẽ nói, ta luôn có giấc mộng kia. Trong lòng ta càng lúc càng sợ hãi, càng ngày càng rõ ràng. Mãi đến khi cửu trọng thiên mở ra, đột nhiên khai thông, ta mới nhận ra, đột nhiên thấp giọng nói, bây giờ nghĩ lại, có rất nhiều chuyện không thể giải thích. Sở Dương khẩn trương nói, ngươi nhớ ra điều gì, Hạ Tam Thiên, lần đầu tiên chúng gặp nhau. Mạc Khinh Vũ nói, thế gia nữ tử chúng ta gia giáo xâm nghiêm, tuy lúc đó là ngươi cứu chúng ta, nhưng vừa mới gặp mặt đã giống như rất thân quen. Nhưng chính tại trước đó nửa năm, trong lúc ngủ ta đột nhiên cảm thấy chấn động mãnh liệt, sau đó tựa hồ có một gương mặt xuất hiện trong giấc mộng của ta, nhưng ta lập tức quên mất. Sau đó gặp ngươi ở Hạ Tam Thiên, không hiểu sao liền cảm thấy rất thân thiết, Mạc Khinh Vũ nói, hiện giờ nghĩ lại, khuôn mặt trong giấc mộng đó, hẳn là gương mặt của ngươi. Cho nên mới, vẻ mặt Mạc Khinh Vũ mơ hồ, nhưng Sở Dương cũng đã minh bạch, cửu kiếp kiếm, trước đó nửa năm, đúng là thời điểm mình lấy được mảnh cửu kiếp kiếm đầu tiên ở thiên ngoại lâu, mình lấy được kiếm tim cửu kiếp kiếm, khuôn mặt của mình lại bắt đầu xuất hiện trong mộng của Mạc Khinh Vũ. Thảo nào mình và Mạc Khinh Vũ mới gặp mặt nhau lần đầu tiên, tuy không biết mình là ai, nhưng Mạc Khinh Vũ lại không cảnh giác mình quá nhiều. Sau đó, dần dần, bóng người trong mộng càng ngày càng rõ ràng. Khi đó ta chỉ cho rằng, bởi vì ngươi là người duy nhất tốt với ta cho nên mới như vậy. Nhưng bây giờ nghĩ lại, lại thấy không tầm thường. Mạc Khinh Vũ nói, bởi vì mỗi một lần, đều là xuất hiện trong giấc mộng, sau đó càng ngày càng rõ ràng, mãi cho đến khi thông đạo cửu trọng thiên khai thông. Mạc Khinh Vũ nói, mà ngươi cũng từng nói qua, khi đó, ngươi lấy được đoạn cửu kiếp kiếm thứ sáu. Đến lúc đó, đã rất rõ ràng. Ta liền thấy kỳ quái, nằm mơ cũng không có gì kỳ quái. Nhưng lúc nào cũng là một giấc mộng, thì lại quá kỳ quái rồi. Hơn nữa, theo lý mà nói, giấc mộng sẽ không quá chân thực, cho nên trong mộng cho dù có kỹ năng gì, đến khi tỉnh lại cũng sẽ quên hết. Nhưng trong giấc mộng đó, ta làm được gì, sau khi tỉnh lại, ta đều làm được. Trước kia cho dù chưa từng làm, thì tỉnh lại cũng đột nhiên biết làm. Cái này chẳng phải rất kỳ quái. Mạc Khinh Vũ mắt đẹp thê lương, Sở Dương, trong khoảng thời gian này, ta vẫn đi theo ngươi. Có đôi khi ngẫu nhiên cũng nấu cơm, nướng thịt. Chẳng lẽ ngươi ăn mà không nhận ra hương vị quen thuộc sao? Tuy ta cố gắng che giấu, nhưng chỉ cần ở cùng với ngươi, ta liền không tự chủ được mà thu dọn tất cả đồ đạc, trải giường xếp chăn, sửa sang lại gia vụ. Chẳng lẽ ngươi không hề cảm thấy được một chút thân thuộc giống như đã từng gặp qua sao? Sở Dương bừng tỉnh đại ngộ, trong khoảng thời gian này, mình vẫn cảm thấy có chỗ nào gió là lạ, vì loại cảm giác này, mình còn từng bất an truy tìm nguyên do mấy ngày liền, nào nghĩ tới, thì ra ngọn nguồn lại ở ngay bên cạnh mình, ta thật là sơ ý quá, cũng cho ta còn tự xưng mình chính là trí giả. Sở Dương ảo não vỗ vỗ đầu mình, nếu như sớm phát hiện được, ta làm sao còn do dự lâu như vậy, thống khổ lâu như vậy. Sở Dương ngửa mặt lên trời thở dài, Mạc Khinh Vũ nhu thuận mỉm cười cười, ta luôn hoài nghi giấc mộng kia là thật. Nếu không phải là thật, ta làm sao có thể dễ dàng học được những gì trong mộng. Đó là những chuyện mà ta chưa từng làm qua mà, đôi môi phong nhuận của nàng khẽ mấp máy, nói, bao gồm cả giết người, khi đó, ta cảm thấy mình giống như biến thành hai người. Một tiểu cổ nương ngây thơ hồn nhiên, mà người còn lại là nữ nhân nhiều lần trải qua tang thương, vết thương chồng chất. Ta rất sợ, nhưng ta không dám nói, mãi cho tới Bạch Dương Cốc, ngươi lấy được mảnh cửu kiếp kiếm thứ bảy. Ta mới hiểu được, giấc mộng của ta, là từ kiếm của ngươi mà ra, bởi vì khi đó, ta đột nhiên hiểu ra tất cả, biết tất cả đều là sự thật.

Vũ Tuyệt Thành tự mình biết được thì đúng là không còn nửa điểm khả năng cứu vãn, ngươi đã tới rồi. Vũ Tuyệt Thành đứng trong gió tuyết, khẽ xoay người, bông tuyết trên người rơi xuống, ánh mắt nhìn Sở Dương chằm chằm, rất nghiêm túc, rất bình tĩnh, nói, đêm nay, ta muốn biết tất cả chân tướng, chương 1519, ta không tin, lão đại ta lại không bằng ngươi. Đêm hôm nay, ta muốn biết tất cả chân tướng. Vũ Tuyệt Thành trầm giọng nói, thanh âm thực bình tĩnh, thậm chí còn có chút bình thản, nhưng bên trong, lại ẩn chứa quyết tâm cửu tử không quay đầu, kiên quyết không thể nghi ngờ. Sở Dương thở dài một hơi, nói, ta biết ngươi muốn biết cái gì. Vũ Tuyệt Thành nói, ta biết, ngươi muốn biết điều gì. Sở Dương trầm mặc một chút, nói, ngươi có thể hỏi, ta có thể hỏi là ý gì? Ánh mắt Vũ Tuyệt Thành trở nên sắc bén, nói cách khác, ngươi có thể đáp. Cũng có thể không đáp. Sở Dương ngẩng đầu lên, hé miệng, để từng bông tuyết lạnh như băng rơi vào trong miệng mình. Cảm nhận từng tia lạnh lẽo tới thấu xương, sau đó mới khép miệng, nhắm mắt lại, chậm rãi nói, đúng, ta có dư địa lựa chọn. Vũ Tuyệt Thành trầm mặc một chút, thật lâu sau mới nói, ta hiện giờ, đã hơn 4 vạn tuổi. Sở Dương nhạy cảm nhận ra ngụ ý của hắn, thở dài nói, ta biết, ngươi không biết. Vũ Tuyệt Thành trừng mắt lên, lớn tiếng nói, ta là muốn nói cho ngươi biết, ta hiện tại hơn 4 vạn tuổi. Ta trải qua thăng trầm nhân gian, cũng nhìn thấu sinh sinh tử tử, chứng kiến thương hải tan điền, vô số người, sinh ra ở ngay bên cạnh ta, khi ta quay đầu lại, hắn đã sớm chết già, hóa thành bụi bặm. Ta nhìn thấy vô số anh hùng cuộc khỏi, cuối cùng vẫn diệt, cũng nhìn thấy vô số gia tộc phồn vinh, đến lúc bị hủy diệt, ánh mắt Vũ Tuyệt Thành có chút âm trầm nhìn Sở Dương, mang theo một loại mệt mỏi, thản nhiên nói, ta là muốn nói cho ngươi. Trên đời này không có chuyện gì có thể đả kích ta. Tối thiểu, ta cũng không ngã xuống vì bất cứ chuyện gì. Sở Dương thở dài, nói, ta biết, ngươi còn không biết. Vũ Tuyệt Thành khẽ gầm lên, ta còn muốn nói cho ngươi biết, ta hơn 4 vạn tuổi, qua nhiều năm như vậy, tâm nguyện duy nhất của ta, cũng chính là băn khoăn trong lòng ta. Đó chính là oán hận trong lòng ta. Chính là huynh đệ chết oan chết uổng của ta, tất cả, đều là một vấn đề, chính là nguyện vọng duy nhất của ta, ta không thể chống đỡ được một cái 4 vạn năm nữa rồi, Sở Dương. Ánh mắt Vũ Tuyệt Thành có chút mơ hồ, đau thương vô định, bây giờ người có thể thành toàn cho ta, chỉ có ngươi, Sở Dương thở dài, với trạng thái hiện tại, Vũ Tuyệt Thành nói ra những lời này, Sở Dương tuyệt đối tin tưởng, ngươi từng nói qua, nếu như ngày đó đến, ngươi sẽ giải bỏ băn khoăn trong lòng ta. Ngươi còn từng nói, chỉ cần ta chờ đợi và đề cao thực lực, là còn có thể nhìn thấy huynh đệ của mình, ta chờ đợi. Nhưng ta đợi nổi nữa rồi. Trước khi ngươi xuất hiện, ta chỉ biết, cả đời này không còn cơ hội gặp lại bọn họ nữa. Cho nên tuy trong lòng rất thống khổ, nhưng cũng không cảm thấy được gì. Nhưng sau khi ngươi xuất hiện, ta lại có hy vọng, nhưng cũng chính bởi có hy vọng rồi, nên mới càng thống khổ, càng không thể chịu đựng được. Vũ Tuyệt Thành thở dài thê lương, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn gió tuyết, ánh mắt giống như xuyên thấu gió tuyết, nhìn về một nơi mơ hồ xa xôi. Sở Dương hít một hơi thật sâu, nói, Vũ tiền bối, chúng ta đi dạo một chút. Vũ Tuyệt Thành quay phát đầu lại, nhìn Sở Dương, nặng nề nói, được. Sở Dương một thân hắc y, bước đi trong gió tuyết, bên người là Vũ Tuyệt Thành một thân bạch y, hai người sóng vai mà đi giữa đại tuyết mênh mông. Bước đi vách núi dựng đứng mà giống như đi trên đất bằng, thật lâu, không nói một lời nào, trong nháy mắt đã đi được mấy chục dặm, đứng giữa một hoang nguyên mênh mông. Phóng mắt nhìn thiên địa mênh mông, mọi thanh âm đều biến mất. Chỉ có thanh âm bông tuyết rơi xuống mặt đất, lại càng khiến không gian trở nên yên tĩnh. Vũ tiền bối, thiên hạ này, mỗi thời một khắc đều có việc đang phát sinh. Sở Dương chậm rãi nói, điều chỉnh suy nghĩ trong lòng, cân nhắc một chút rồi mới nói ra, mỗi một việc, đều có nguyên nhân, cũng có kết quả của nó. Bất kể là lưu manh du côn, hay là hoàng thất hậu duệ quý tộc, cũng là như thế, không có ngoại lệ. Vũ Tuyệt Thành giấu tay trong ống tay áo mà đi, im lặng lắng nghe, không nói một lời, mà trong thiên hạ này, luôn luôn có mê vụ trùng trùng, cũng luôn có hiểu lầm, khốn nhiễu, không biết làm thế nào, nhưng tất cả mọi chuyện, cũng chỉ có một chân tướng. Mà chúng ta, cả đời truy cầu, cũng chỉ vì một chân tướng. Ngay cả mục tiêu truy cầu có bất đồng, nhưng kết quả cuối cùng vẫn tuyệt không có hai. Sở Dương có chút xúc động. Vũ Tuyệt Thành trầm mặc nói, đúng, cho dù hiểu lầm huynh đệ của mình rồi, thì vì sao hiểu lầm, đó là chân tướng. Trong lòng Sở Dương chấn động, Vũ Tuyệt Thành thản nhiên nói, lúc trước, Nguyệt Linh Tuyết từng nói chuyện với ta, lúc đó hắn nói, chẳng lẽ lúc trước, lão đại của các ngươi chưa từng xuất sinh nhập tử, lên rừng đao xuống biển lửa với các ngươi. Trước khi lão đại phản bội các ngươi, ngươi dám hoài nghi hắn sao? Ngươi từng hoài nghi sao? Không phải ngươi cũng tin tưởng hắn như tin tưởng các huynh đệ khác, nếu như là trước đó, có người nói với ngươi, lão đại sẽ giết ngươi, ngươi tin sao? Vũ Tuyệt Thành nhắc lại lời Nguyệt Linh Tuyết nói trước mặt mình, một chữ cũng không quên, ngay cả thanh âm khẩu khí cũng không thay đổi, đủ thấy những lời này của Nguyệt Linh Tuyết, để lại ấn tượng trong lòng sâu cỡ nào, Sở Dương im lặng không nói. Vũ Tuyệt Thành chăm chú nhìn Sở Dương, nói từng chữ, bây giờ ta nói cho ngươi biết, ta không tin, thanh âm trầm trọng của Vũ Tuyệt Thành, khiến cho trái tim Sở Dương nhảy thót lên, lúc đó ta bị Bổ Thiên, thành công trốn thoát. Sau mấy vạn năm, trong lòng vẫn luôn oán hận, vẫn luôn muốn báo thù. Vũ Tuyệt Thành cười thảm, không thể không nói, con người, thực ích kỷ. Ta chỉ nghĩ tới ủy khuất của mình, nghĩ tới các huynh đệ cũng oán hận giống ta, nhưng lại chưa từng nghĩ tới những cái khác. Trái tim của ta, đã bị cừu hận lấp đầy, cừu hận đối với lão đại, ta cứ như vậy phẫn hận cực độ, vượt qua mấy vạn năm, trong khoảng thời gian đó, ta cũng từng nghĩ tới, lão đại có phải cũng có nỗi khổ trong lòng. Nhưng mỗi một lần nghĩ tới, lại càng thêm phẫn hận, không có bất cứ điều gì có thể đem ra làm lý do bán đứng huynh đệ của mình. Hãm hại huynh đệ mình như vậy, vì thế ta càng thống khổ. Bạn đang xem truyện được sao chép tại truyenphun.vn.com, càng muốn báo thù, mãi cho đến khi gặp ngươi, gặp được Nguyệt Linh Tuyết, buổi nói chuyện với Nguyệt Linh Tuyết, khiến ta cho bắt đầu nghĩ nhiều hơn. Càng nghĩ, càng trằn trọc không thể ngủ. Trước khi lão đại hãm hại chúng ta, hắn có vô số cơ hội, có vô số. Thậm chí hắn còn hiểu rõ mỗi người chúng ta, hắn biết trong lòng chúng ta đang suy nghĩ điều gì, chỉ cần dựa vào mỗi một ánh mắt, mỗi một động tác, lão đại đều có thể lập tức biết được chúng ta đang nghĩ gì, hắn không cần lên tiếng, chỉ cần một ánh mắt, một ám chỉ, cũng có thể khiến các huynh đệ chịu chết vì hắn. Điểm này, lão đại nhất định biết được, nhưng hắn vẫn hãm hại chúng ta như vậy. Vì cái gì? Đó quả thực là thừa thải, sau đó ta gặp được ngươi. Ở Thiên Cơ Thành, ta đã bắt đầu hoài nghi, ngươi cùng Đổng Vô Thương Nhuế Bất Thông cũng chỉ là người thường gia, vì sao tiến cảnh so với thiên tài thế gia đại tộc còn nhanh hơn? Nhưng lúc đó các ngươi không nhiều người lắm, ta hoài nghi cũng chỉ rất ít, nhưng sau khi tới Sở gia, ta dần dần thực sự hoài nghi. Sau đó xác định từ các phương diện, biết được ngươi, chính là cửu kiếp kiếm chủ. Phát hiện này khiến ta lúc đó gần như phát điên. Gần như hưng phấn mà phát điên. Ta rốt cuộc cũng tìm được rồi, nhưng sau đó, ta vẫn lạnh lùng quan sát, ta nhìn các ngươi tình nghĩa huynh đệ sâu nặng, nhìn các ngươi cùng vui cùng cười, nhìn mấy huynh đệ của ngươi tín nhiệm ngươi vô điều kiện, ngươi cũng quan tâm bọn hắn không giữ lại chút gì, ta nhìn các ngươi, lại giống như nhớ tới ta lúc trẻ. Nhớ tới huynh đệ của ta, nhớ tới lão đại của ta, các ngươi và chúng ta khi đó, hoàn toàn giống nhau, mỗi lần nhìn các ngươi cùng nhau làm việc, buổi tối lại trằn trọc cả đêm. Có đôi khi, trong lòng đau xót muốn khóc. Sau đó ta liền nhớ bọn họ vô hạn. Con mẹ nó, lúc đó thật sống không bằng chết, trải qua thời gian dài, ta cũng bắt đầu chậm rãi tự hỏi, Sở Dương ngươi hiện giờ tương giao với các huynh đệ như vậy, tới thời khắc mấu chốt, có thể tàn nhẫn giết chết các huynh đệ của ngươi hay không? Vũ Tuyệt Thành cười khổ, lúc đó, trong lòng ta đã đưa ra đáp án, đó là không thể, hắn quay đầu nhìn Sở Dương, nói, ngươi biết không? Ngay trong sát na khi ta tự nói với lòng mình, Sở Dương tuyệt đối không thể hãm hại huynh đệ của hắn, ta giống như bị thiên lôi oanh đỉnh, lúc đó ta liền đau đớn như muốn hôn mê bất tỉnh, sau khi tỉnh lại, ta tự hỏi, nếu như Sở Dương không, vậy, lão đại của ta, so với Sở Dương, có kém hơn chỗ nào? Lão đại của ta, so với Sở Dương chó má này, đều tốt hơn vạn lần. Càng trọng tình trọng nghĩa hơn. Ở trước mặt lão đại ta, Sở Dương tính là cái gì? Hắn không làm, vậy lão đại ta làm sao có thể làm? Vũ Tuyệt Thành thở hồng hộc, trợn trừng mắt nhìn Sở Dương, nghiêm nghị mà lăng lệ, quát khẽ, Sở Dương tính là cái rắm. Ở trước mặt lão đại ta, cái rắm cũng không bằng, Sở Dương vuốt mũi cười hổ, nhưng giờ phút này, Sở Dương biết, Vũ Tuyệt Thành đã gần như chìm đắm hoàn toàn vào tâm tình hồi ức của hắn. Cũng không phải thật sự chửi mình. cho nên hắn chỉ có thể cười khổ, trong lòng còn có một nỗi xúc động nồng đậm, chỉ là tình huynh đệ mấy chục năm, lại có thể khiến một chí tôn cửu phẩm đỉnh phong nhớ lại cũng phải đau lòng như cắt, muốn ngất đi. Hơn nữa, bên trong còn có dạng hiểu lầm nghiêm trọng như vậy, Sở Dương nghĩ một chút, đột nhiên cảm thấy trong lòng có một nỗi cảm động, ấm áp trong lòng, ta muốn biết nguyên nhân. Vũ Tuyệt Thành ngẩng đầu, xuất thần nhìn tuyết trắng mênh mông, sau một hồi lâu, mới quay đầu, chăm chú hỏi, vì sao lão đại ta lại làm như vậy, hắn không đợi Sở Dương trả lời đã nói, ta biết ngươi đang lo lắng điều gì, nhưng bây giờ ta nói với ngươi, ta có thể xóa bỏ tất cả lo lắng của ngươi. Sở Dương nhìn ánh mắt trầm tĩnh của hắn, thở dài, nói, đúng vậy, Vũ Tuyệt Thành khẽ khom người xuống, xin hãy giải thích nghi hoặc, Sở Dương không còn cách nào, gật đầu, Vũ Tuyệt Thành đã chuẩn bị rất đầy đủ rồi, hắn đều nói ra tất cả băn khoăn của mình rồi, cũng đều giải khai hết rồi, chỉ thiếu nói với mình một câu, ta sẽ không tự sát, đã nói tới mức độ này rồi, Sở Dương cũng an tâm hơn nhiều. Tuy vẫn không thể kết luận Vũ Tuyệt Thành có tự sát hay không, nhưng Sở Dương cảm thấy hiện tại có mình ở đây, hẳn là có tránh được một số chuyện, đúng vậy, chân tướng chỉ có một. Hơn nữa, chân tướng cũng có thể tàn khốc. Sở Dương nói, Vũ tiền bối, ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, hắn khẽ cắn răng, nói, Vũ tiền bối, nếu ngươi biết vực ngoại thiên ma tồn tại, vậy ngươi hẳn cũng biết một số chuyện về vực ngoại thiên ma, chương 1520, sứ mệnh chân chính. Vực ngoại thiên ma. Thân hình Vũ Tuyệt Thành lập tức chấn động, ánh mắt sáng ngời, nhìn Sở Dương chằm chằm, chuyện này, lại có liên quan tới vực ngoại thiên ma. Là vực ngoại thiên ma hại lão đại ta, càng nói, khuôn mặt hắn càng biến dạng, không phải như thế. Sở Dương nói, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi biết bao nhiêu về vực ngoại thiên ma, Vũ Tuyệt Thành trầm mặt một chút, nói, không biết. Lần trước, tổ tiên chỉ nói cho ta biết một chút về ma công của vực ngoại thiên ma. Hơn nữa cũng từng nói với ta về nguy hại của ma công. Hơn một vạn năm trước, ta cũng từng giết chết một tiểu lâu la có được thiên ma truyền thừa, bởi vậy mà biết được một chút. Nhưng đối với bản chất của vực ngoại thiên ma, quả thực không biết nhiều lắm, có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Sở Dương gật đầu, nói, chuyện này, phải nói từ vực ngoại thiên ma. Vũ Tuyệt Thành gật đầu, nghiêm túc lắng nghe, hắn biết, lúc này cho dù mình gấp, cũng phải cẩn thận nghe Sở Dương kể. Mà Sở Dương lại tuyệt đối không trực tiếp nói thẳng ra, cho dù Sở Dương muốn trực tiếp giải thích chuyện này, Vũ Tuyệt Thành cũng lo lắng liệu mình có thể thừa nhận gọn gàng dứt khoát như vậy không. Dù sao chuyện này cũng liên quan tới mục tiêu cả đời, người mình quan tâm nhất, chuyện mình thống khổ nhất, cho nên, cho dù trực tiếp nói tới kết quả cuối cùng, hắn cũng phải tìm hiểu tới cùng, phải hỏi cho rõ ràng tất cả mọi chuyện. Hiện tại, cảm giác duy nhất của hắn chính là tim đập thình thịch, hô hấp dồn dập, hơn 3 vạn năm. Đây là lần đầu tiên hắn tới gần chân tướng như thế, chỉ là một khúc nhạc dạo thôi, Vũ Tuyệt Thành đã cảm thấy mình có chút không chịu nổi rồi. Tuy vừa rồi nói với Sở Dương rất hay, nhưng Vũ Tuyệt Thành tự biết, đây chẳng qua là trấn an Sở Dương, cũng là trấn an mình, mà trên thực tế, hắn không thể trấn an được bản thân. Vũ tiền bối, ở trên cửu trọng thiên của chúng ta, còn có một cửu trọng thiên khuyết. Cái này đối với ngươi hẳn không phải là bí mật. Sở Dương nhẹ giọng nói, ta muốn nói với ngươi, là một bí mật tồn tại mấy trăm vạn năm qua. Vũ Tuyệt Thành nuốt một ngụm nước bọt, ta biết, Sở Dương ngồi xổm xuống, đưa tay một trảo, một vốc tuyết động bay lên, hình thành một tuyết côn trong tay hắn, vẽ một vòng tròn trên mặt tuyết, nói, Vũ tiền bối, vòng tròn này, giả sử chính là cửu trọng thiên khuyết. Vũ Tuyệt Thành nhíu mày, nhìn vòng tròn trên mặt đất, cũng ngồi xổm xuống, trong vòng tròn này, địa linh nhân kiệt, sản vật phong phú. Cho nên, xung quanh có rất nhiều kẻ thèm muốn. Trong đó, thế lực cường đại nhất chính là vực ngoại thiên ma. Sở Dương dùng tuyết côn trong tay lại vẽ một vòng tròn thật lớn, bao vòng tròn lúc trước ở bên trong, sau đó điểm mấy điểm bên trong vòng tròn lớn. Vũ Tuyệt Thành tựa như phát hiện ra trân bảo, nhìn hai vòng tròn một lớn một nhỏ mà Sở Dương tùy tiện vẽ ra, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Tựa như cái thứ nguệch ngoạc giống như trẻ con vẽ ra này, đối với hắn lại có sức hấp dẫn cực kỳ trí mạng. Không biết bao nhiêu vạn năm trước, khu vực sinh sống của vực ngoại thiên ma đột nhiên ác hóa, không thể cho phép thiên ma sinh sôi phồn vinh. Vì sinh tồn, cho nên bọn hắn nhất định phải mở rộng, phải tìm được hoàn cảnh sinh tồn mới, mà cửu trọng thiên khuyết, hiển nhiên chính là một địa điểm lý tưởng, Sở Dương thản nhiên nói, vì thế, vực ngoại thiên ma liền phát động tấn công cửu trọng thiên khuyết. Hắn cười khổ một tiếng, nói, Thiên ma khí mà chúng ta gặp được, chính là một mảnh nhỏ đến không thể nhỏ hơn của vực ngoại thiên ma sót lại, bị người lợi dụng, mới sinh ra uy lực như vậy, từ đó có thể thấy được uy lực của vực ngoại thiên ma chân chính như thế nào. Mà ở cảnh giới như chúng ta, vĩnh viễn không bao giờ tưởng tượng được, Sở Dương trầm giọng nói, đúng vậy. Vũ Tuyệt Thành thở dài, thất thần một lúc, tự hồ đang nghĩ tới bộ dạng vực ngoại thiên ma, cuối cùng chán nản cười, nói, ta hiểu ý tứ ngươi, mà khi đó, có một vị anh hùng, trấn thủ đại môn cửu trọng thiên khuyết, xuất lĩnh sáu huynh đệ của mình, chiến đấu tới tận khi chết trận, Sở Dương thản nhiên nói, vị anh hùng đó, chính là chúa tể giả của Tử Tiêu Thiên Môn hộ cửu trọng thiên khuyết. Chúa tể giả của cửu trọng thiên khuyết lúc đó là thánh quân. Mãi cho đến khi vị anh hùng đó cùng mấy trăm vạn huynh đệ dưới trướng chết trận toàn bộ, cửu trọng thiên khuyết, trừ một số tổ chức giang hồ lẻ tẻ chạy tới giúp đỡ, cửu trọng thiên khuyết không có một người nào tới cứu viện. Vũ Tuyệt Thành trừng mắt, cái gì? Sở Dương chậm rãi nói, ngươi nghe được, là ta nói, tuyệt đối chân thực. Vũ Tuyệt Thành trợn trừng mắt lên, lớn tiếng nói, thối lắm. Chống cự xâm lược, không phải là một sớm một chiều. Thời gian lâu như vậy, cao thủ cửu trọng thiên khuyết nhiều như mây, còn có trưởng khống giả tối cao, không ngờ không có ai đi giúp bọn hắn. Thế là thế nào, chống cự xâm lược, không biết bao nhiêu năm, nhưng mấy chục năm khẳng định là có. Sở Dương trầm giọng nói, nhưng, quả thực không có viện binh. Về sau, vị Tử Tiêu Thiên Đế trấn thủ Tử Tiêu Thiên kia vì bất đắc dĩ, sơn cùng thủy tận, mới phát động tự bạo, cùng mấy tên thiên ma vương đồng vu quy tận. Sở Dương thở dài một hơi, nói, mà những kẻ ngươi gặp được, như Dư Nghiệt thiên ma truyền thừa ngươi giết, còn có Pháp Tôn, có thể còn có những người khác, đều là do Tử Tiêu Thiên Đế lúc trước tự bạo xong, kéo theo thiên ma vương tan thành tro bụi, lưu lại mảnh vụn thi thể thiên ma. Vũ Tuyệt Thành đột nhiên im lặng, tĩnh lặng giống như một ngọn núi lửa muốn bộc phát. Ngay khi Sở Dương đang định nói tiếp thì Vũ Tuyệt Thành đột nhiên bạo phát, cái gì? Tên hỗn đảng Pháp Tôn kia, không ngờ lại lợi dụng tàn thi của thiên ma do vị anh hùng kia tự bạo, chống cự xâm lược lưu lại. Nói cách khác chính là chiến lợi phẩm của anh hùng, để đối phó chúng ta. Sở Dương có chút ngạc nhiên, hắn sớm biết Vũ Tuyệt Thành sẽ kích động, cho nên tận lực kéo dài, tranh thủ thời gian cho Vũ Tuyệt Thành có thể bình tâm tĩnh khí, vượt qua khúc mắc trong lòng, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, mình còn chưa nói tới trọng điểm, thậm chí còn lạc đề xa vạn dặm, Vũ Tuyệt Thành không ngờ đã bắt đầu kích động, khốn kiếp. Vũ Tuyệt Thành thấp giọng rít gào, hắn còn là người sao? Vũ Tuyệt Thành thực sự kích động, liên tiếp chửi mắng, oán hận cực điểm, lúc đầu Sở Dương còn có chút kinh ngạc, nhưng dần dần, đột nhiên hiểu ra tính cách chân chính của Vũ Tuyệt Thành. Đây là một cao thủ chí tôn xuất thân thế gia công tử. Ở trong lòng hắn, có giang hồ huyết liệt, có tình cảm huynh đệ vĩnh viễn không ma diệt, nhưng cũng có một tính cách anh hùng thuộc về thế gia công tử. Bạn đang xem truyện được sao chép tại truyenphun.vn.com. Nói cách khác, điển hình của thế gia thiếu hiệp, nói dân giả chính là Phẫn Thanh. Tuổi trẻ nhiệt huyết, cái loại phong phạm kỵ sĩ và khí tiết anh hùng gần như tương đương với khờ dại cố hữu của đệ tử thế gia. Vẫn thâm căn cố đế như vậy, trong lòng Sở Dương có chút thưởng thức, cũng có chút hâm mộ, Vũ Tuyệt Thành, có thể là một người đơn thuần, cũng là một người đáng kính. Vũ Tuyệt Thành kích động tới khuôn mặt có chút đỏ lên, nói, vị anh hùng này là ai? Sở Dương nghiêm nghị nói, chức vị của hắn, là Tử Tiêu Thiên Đế. Tên của hắn, là Tử Hào, Tử Hào. Vũ Tuyệt Thành có chút hâm mộ, nói, anh hùng như thế. Nếu có thể gặp mặt một lần thì may mắn biết bao. Sở Dương khẽ nói, vị Tử Tiêu Thiên Đế này từng để lại một di ngôn, chớ quên vực ngoại chiến thiên ma, chớ quên vực ngoại chiến thiên ma. Vũ Tuyệt Thành thì thào nói lại, cho dù cả thiên hạ không ai tương trợ, cho dù bị người ta vứt bỏ tới chết, cho dù tan xương nát thịt thần hồn câu diệt, vị Tử Tiêu Thiên Đế này vẫn để lại câu di ngôn như vậy sao? Vũ Tuyệt Thành nhìn Sở Dương, nghiêm nghị nói, Vũ Tuyệt Thành ta, sẽ tới. Sở Dương hít một hơi thật sâu, nói, Tử Tiêu Thiên Đế để lại di ngôn, nói, cửu trọng thiên khuyết hợp lực, vực ngoại tính là gì? Nhưng Tử Hào ta thiên binh 700 vạn, một trận chiến 6 năm, chiến tới đường cùng mạc lộ, lúc sinh tử tồn vong, ngàn ức sinh linh cửu trọng thiên khuyết vẫn hoa ca mừng vui thái bình, không ngờ không có một người cứu viện. Nay Ngô chết đi, chết có ý nghĩa, không hối không hận, chết có ý nghĩa, nhưng trong lòng giật mình, vì sao lòng ngươi lạnh đến thế? Sở Dương chậm rãi nói. Trên mặt Vũ Tuyệt Thành lộ ra một loại biểu tình giống như triêu thánh, cung kính lắng nghe. Trong ánh mắt cuồng nhiệt của hắn, Sở Dương tuyệt đối tin tưởng hắn nhìn thấy được bóng dáng Tử Tiêu Thiên Đế tắm máu giết địch lúc trước. Tử Tiêu Thiên Đế đánh xong một trận, Tử Tiêu Thiên rơi vào trong tay Thiên Ma. Vực ngoại Thiên Ma chiếm cứ Tử Tiêu Thiên, coi đây là bàn đạp tấn công, xâm lược cửu trọng Thiên Khuyết, nhưng Thánh Quân Thiên Khuyết căn bản không hề chống cự mãnh liệt, thừa nhận vực ngoại Thiên Ma chiếm lĩnh Tử Tiêu Thiên. Chỉ cần vực ngoại Thiên Ma không ra khỏi Tử Tiêu Thiên, Thiên Khuyết sẽ không xuất quân chinh phạt. Cũng chính bởi vậy mà chinh chiến tuy liên tục không ngừng, nhưng trên đại thể vẫn bình an vô sự. Sở Dương nói tới đây, Vũ Tuyệt Thành đột nhiên bốc lửa giận phừng phừng, thế là thế nào? Vực ngoại Thiên Ma chiếm cứ Tử Tiêu Thiên, chẳng phải là có nơi nghỉ ngơi lấy sức. Bọn hắn hiện giờ bình an vô sự, đó là Thiên Ma tự thấy chưa thể nuốt trọn cửu trọng Thiên Khuyết, nhưng đợi đến khi thời cơ chín mùi, chẳng phải xong rồi sao? Sở Dương nói, đúng vậy. Chính bởi vậy, mới có vận mệnh của ngươi và ta. Toàn thân Vũ Tuyệt Thành chấn động, trợn mắt líu lưỡi, ấp úng nói, cửu kiếp kiếm. Sở Dương gật đầu, đúng. Chính là cửu kiếp kiếm. Trong phút chốc, Vũ Tuyệt Thành đã cảm thấy như phát mộng, không ngờ cảm thấy thiên địa lộn nhào, lẩm bẩm nói, cửu kiếp kiếm. Không ngờ lại có liên quan tới vực ngoại Thiên Ma. Không ngờ lại như vậy, không ngờ. Hai tay hắn ôm đầu, đột nhiên thống ngồi chồm hổm trên mặt đất, giọng khàn khàn, ngươi nói tiếp đi. Một điểm cũng đừng bỏ qua, Sở Dương nặng nề nói, lúc đó, có hai vị đại năng đi qua cửu trọng Thiên Khuyết, tiên đoán, sau mấy chục vạn năm, mảnh thiên địa này sẽ bị Thiên Ma chiếm lĩnh. Cho nên mới cố ý để lại một thứ khắc chế Thiên Ma. Đó chính là cửu kiếp kiếm, Vũ Tuyệt Thành thở dài, lúc đó, tiếp quản cửu kiếp kiếm, chính là chí hữu sinh thời của Tử Tiêu Thiên Đế Tử Hào, hắn nhìn thấy Tử Hào bất khuất, nhưng cũng nhìn thấy Thiên Khuyết suy đồi, với năng lực của hắn, không thể xoay chuyển đại cục, cho nên hắn mới đi khắp tinh không, lựa chọn cửu trọng thiên đại lục có nhiều sinh cơ nhất, làm nơi truyền thừa cửu kiếp kiếm, chọn lựa nhân tài có thể chống lại vực ngoại Thiên Ma, hy vọng có một ngày, có thể khu trừ Thiên Ma, khôi phục Tử Tiêu Thiên. Sở Dương nói từng chữ một, ngươi còn có lịch đại cửu kiếp, chính là ứng kiếp mà sinh. Người được cửu kiếp kiếm thừa nhận, chống lại vực ngoại Thiên Ma, đây là vận mệnh chân chính, Sở Dương nhẹ nhàng nói. Của cửu kiếp kiếm chủ, còn có lịch đại cửu kiếp, thanh âm hắn rất nhẹ, theo gió phiêu tán trong thiên địa, nhưng Vũ Tuyệt Thành lại cảm thấy, lời Sở Dương nói nặng nề giống như một thương thiên đại địa, đột nhiên đè xuống vai của hắn, sứ mệnh chân chính. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.